Cửu vực kiếm đế, chương 2350, tạm thời giải quyết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thái Sơ kiếm chính là cực đạo tiên binh, ủng có vô thượng uy lực, có thể nghĩ muốn thôi động Thái Sơ kiếm cũng là vô cùng khó khăn. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Tựa như là đã từng Sở Phong Miên vừa mới đạt được Nhân Hoàng Bình mảnh vỡ thời điểm. Toàn lực mới có thể miễn cưỡng thôi động một kích. Hiện tại Sở Phong Miên lực lượng chỉ ít tương đương với Tiên Vương đỉnh phong, tiếp cận Tiên Quân cấp độ. Thế nhưng nhiều nhất đánh ra 7-8 kiếm, lực lượng liền hội tiêu hao hầu như không còn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Với lại theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, lực lượng càng ngày càng hùng hậu, thần mạch năng lực khôi phục vậy kém xa tít tắp trước đó. Nếu là bình thường chiến đấu, thôi động độn quang, thần mạch còn có thể khôi phục Sở Phong Miên lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng thôi động Thái Sơ kiếm tiêu hao lực lượng đã là xa xa vượt qua thần mạch tốc độ khôi phục. Sở Phong Miên lực lượng một khi hao hết, cho dù là mượn nhờ thần mạch, cũng cần tiếp cận 10 phút đồng hồ thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Cái này đã cực kỳ kinh thế hãi tục. Càng là cường giả, một khi thụ thương, lực lượng hao hết, mong muốn khôi phục, thậm chí là lấy năm đo lường. Nhưng nếu như là trong chiến đấu, cho dù là trong nháy mắt lực lượng hao hết, đều hội quyết phân thắng thua. Cho nên Sở Phong Miên không đến gấp cần gấp liều mạng thời điểm, hắn cũng không thể thôi động Thái Sơ kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Nhưng là Thái Sơ kiếm cũng là Sở Phong Miên một đại át chủ bài. Sở Phong Miên còn không có nhìn thấy qua chân chính Tiên Quân cường giả. Bất quá Sở Phong Miên có nắm chắc, chí ít tại vận dụng Thái Sơ kiếm thời điểm, có thể bức lui Tiên Quân. Đây đối với Sở Phong Miên tới nói, đã là một đại thu hoạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Về phần bình thường chiến đấu, vẫn là muốn dựa vào Tổ Long Chí Tôn kiếm, Cự Khuyết Thần kiếm, Phiền Lão, Đệ Nhất kiếm đế cái khác ba thanh bội kiếm. Bây giờ ở nơi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên đột nhiên dò hỏi. Đệ Nhất kiếm đế bội kiếm cũng không chỉ Thái Sơ kiếm một thanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Thái Sơ, Hỗn Độn, Vũ Trụ, Hư Vô bốn kiếm. Cái này bốn thanh kiếm danh tự đại biểu cho một cái thế giới luân hồi. Cái này bốn thanh kiếm bên trong, Thái Sơ kiếm là sớm nhất một thanh bội kiếm, cũng là đi theo Đệ Nhất kiếm đế lâu nhất một thanh linh kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Hiện tại Sở Phong Miên đạt được Đệ Nhất kiếm đế truyền thừa. Cái này cái khác ba thanh kiếm, Sở Phong Miên vậy muốn có được. Đệ Nhất kiếm đế mạnh nhất kiếm thuật, cần phải bốn kiếm đều xuất hiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không biết, đã từng chủ nhân vì trấn áp huyết tà ma đế, mới đem ta lưu tại tịnh thổ Phật tự bên trong. Nhưng là còn lại ba thanh linh kiếm, đến tột cùng là ở nơi nào? Ngay cả ta cũng không biết. Nghe Sở Phong Miên lời nói, Phiền Lão lắc đầu nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Bất quá ngươi bây giờ kế thừa Đệ Nhất kiếm đế truyền thừa, đối cái kia còn lại ba thanh linh kiếm vậy đều có một loại lực hấp dẫn. Chỉ cần là ngươi tới gần bọn hắn chỗ tại địa phương, liền có thể có cảm giác. Ba đại thánh vực, vực ngoại tinh không, rất chí thiên cửu vực, chủ nhân đều đã từng đặt chân qua. Bất quá ngươi có đại khí vận hơn nữa, tương lai nhất định có cơ hội tìm kiếm được cái khác linh kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Khí vận mà nói, hư vô phiêu miếu, thậm chí liền có một ít tiên đế đều không thể nhìn ra khí vận huyền bí. Nhưng trong thiên hạ thật có chút người khí vận hơn nữa, mọi chuyện thuận lợi, hết thảy bình bộ thanh vân, trở thành cường giả vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ma Đế, kỳ thật chính là một vị người có đại khí vận. Hắn kế thừa lục đạo ma môn truyền thừa. Một đường quét ngang, không đâu địch nổi. Liền xem như hắn niết thần thể, bị Sở Phong Miên phế bỏ. Ma Di Du có thể đạt được càng đại cơ duyên, để thực lực lại lần nữa kéo lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá Ma Đế cuối cùng nhưng vẫn là đưa tại Sở Phong Miên trong tay. Nếu như không có gặp được Sở Phong Miên, Ma Đế tương lai thậm chí khả năng sẽ trở thành tiên đế cấp bậc vô địch cự đầu. Thậm chí nhất thống cửu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tìm không được, vậy không nhất thời vội vã. Sở Phong Miên cảm thán một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại chỉ cần một thái sơ kiếm, Sở Phong Miên đều không thể triệt để khống chế, phát huy toàn bộ lực lượng, liền xem như cái khác ba kiếm. Hiện tại Sở Phong Miên có thể đạt được, hắn vậy không phát huy ra uy lực chân chính tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực đạo tiên binh, trên cơ bản đều chỉ có một ít tiên tôn bên trong vô địch tồn tại. Thậm chí là tiên đế, mới có tư cách khống chế. Liền xem như đối tiên thánh tới nói, đều không có tư cách khống chế một kiện cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên hiện tại có thể khống chế thái sơ kiếm, đã là thiên đại may mắn. Với lại một khi là tiến về ba đại thánh vực, Sở Phong Miên cũng muốn đem thái sơ kiếm che giấu. Không phải lời nói, khả năng sẽ có vô cùng vô tận phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như Sở Phong Miên thực lực đã đạt tới tiên quân cấp độ, nhưng cho dù là một vị chân chính tiên quân, thậm chí là một vị tiên thánh, đều không có tư cách khống chế cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên xuất ra thái sơ kiếm, tất nhiên sẽ gặp phải người khác nhìn trộm. Tiên thánh, thậm chí tiên tôn đều sẽ ra tay trước đến cướp đoạt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc. Cái này thái sơ kiếm còn không thể ra khỏi vỏ. Ngưng tụ đạo thứ 5 minh văn, cần thiết tinh huyết, còn thiếu rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên quan sát một chút trạng thái thân thể. Hắn mặc dù là thôn phệ đạo vô nguyệt cái kia huyết hồng loan đao bên trên để dành tới tinh huyết, tại tăng thêm Sở Phong Miên chém giết Ma Đế 7 người, đem hắn nhóm tinh huyết toàn bộ thôn phệ, có thể ngưng tụ đạo thứ 5 minh văn cần thiết tinh huyết còn chưa đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mỗi một đạo minh văn ngưng tụ cần thiết tinh huyết đều là lật tăng trưởng gấp bội. Minh văn không cách nào ngưng tụ, Sở Phong Miên thực lực vậy rất khó tiến thêm một bước. Bất quá bây giờ 7 đại tông môn phiền phức đã tạm thời giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 7 đại tông môn tại cửu vực cường giả cơ hồ đều bị Sở Phong Miên toàn bộ chém giết hầu như không còn. Sở Phong Miên biết được tiên vương cường giả tối đỉnh, chỉ còn lại có Dược Vương Cốc Dược Chủ. Bất quá trước đó Dược Chủ cùng Sở Phong Miên giao thủ thời điểm, đều đã là bị trọng thương, không có thời gian mấy năm, căn bản vốn không khả năng khôi phục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, với lại Dược Chủ không am hiểu chiến đấu, có siêu quang tinh đế tọa trấn kiếm đạo môn. Cho dù là Dược Chủ, cũng không dám đi tiến đánh. Tại thiên cửu vực cường giả giáng lâm trước đó, hiện tại kiếm đạo môn hẳn là vô cùng an toàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên yên tâm không ít. Hắn cũng có thể yên tâm rời đi cửu vực, tiến về ba đại thánh vực. Sở Phong Miên muốn độ qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh. Nhất định là muốn đi trước ba đại thánh vực mới được. Tạm thời giải quyết bảy đại tông môn ân oán. Sở Phong Miên cũng nên lên đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thoáng qua phía dưới vỡ vụn tinh trầm đại lục như thế. Sở Phong Miên chính là thôi động độn quang. Lập tức hướng về tinh động phương hướng bay đi. Khoảng cách tinh động, vậy cũng chỉ còn lại có 7-8 cái tinh vực khoảng cách. Nửa ngày thời gian, liền có thể đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nói một mình ở giữa. Tăng nhanh độn quang. Trước đó Sở Phong Miên là vì kéo dài thời gian. Để cho Thái Sơ kiếm khôi phục lực lượng. Mới hội cố ý giảm xuống độn quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải lấy hiện tại Sở Phong Miên toàn lực. Một ngày thời gian, đủ để xuyên qua 20 cái tinh vực tả hữu. Sở Phong Miên độn quang. Một đường bay đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tạm thời không có 7 đại tông môn uy hiếp. Sở Phong Miên trong lòng cũng là vô cùng dễ dàng. Bất quá cái này nhẹ nhõm. Chỉ là tạm thời, hiện tại cửu vực 7 đại tông môn, trên thực tế chỉ là 7 đại tông môn một góc của băng sơn. Bọn hắn phía sau thiên cửu vực, mới là Sở Phong Miên địch nhân chân chính, kinh khủng nhất tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tại cửu vực hiện tại có thể xưng vô địch. Nhưng bây giờ tùy tiện từ thiên cửu vực ra tới một cái tiên thánh. Đều có thể tùy tiện giết Sở Phong Miên. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cách chương.